Chương 70 điên đảo. Thẩm Thanh Lan hơi hơi nhíu mày, hai tử ăn vụng đồ vật quả thật không đúng, có thể nghĩ nghĩ một chút, cái kia đầu bếp nữ nhất định ra cảnh gian nan, mới khiến cho hải tử thèm ăn, đây vốn là có lớn, có nhỏ sự tình, được sườn kho là Thẩm Thanh Chi đưa cho Lào An nhân tâm ý, chính mình cũng không tốt can thiệp. Bên ngoài thanh âm càng thêm chói tai, bắt lấy tên trộm đầu bếp nữ tự cho là lập công lớn, dương dương đắc ý, đối hải tử liền đánh mang mắng, đánh được hải tử hoa hoa khóc lớn. Lúc này có một cái đầu bếp nữ buôn chạy thanh âm từ xa đến gần, ngay sau đó quần quần khóc lớn, cùng đứa bé kia khóc thành một mảnh, nghĩ đến là đứa bé kia nương Vương thị đầu bếp nữ. Trong phòng bếp mấy cái đầu bếp nữ cùng tạp dịch cũng đều qua xem náo nhiệt, thất truy bắt thiệt, nói cái gì đều có, chỉ là không ai có thể đem hải tử kéo ra. Tứ tiểu thư, ngài xem, cái này Triệu thị đầu bếp nữ còn ngồi xổm Thẩm Thanh Lan bên người, nhưng là dướn cổ ra bên ngoài xem. Lại rớt xuống nước mắt đến, do dự dự hướng Thẩm Thanh Lan cầu tình. Thẩm Thanh Lan thở dài, việc này ta chỉ có thể trước cản lại, lại không thể làm chủ xử lý. Phỉ Thúy, ngươi đi tìm Tam Tiểu Thư thỉnh cầu cái tình, chỉ cần Tam Tiểu Thư đã mở miệng, việc này mới coi xong. Chính nàng cũng đứng dậy mà ra. Nàng kỳ thật có chút khó xử, như dựa vào chính mình tính tình, hài tử vừa khóc nàng liền ra mặt ngăn cản, được nghĩ lại nghĩ một chút. Làm như vậy không hẳn chính là giúp Vương thị mẹ con, nói không chính xác còn hại các nàng, nơi này là Phân Ninh, là đích nhị tiểu thư Thẩm Thanh Chi thiên hạ, chính mình chỉ là đến làm khách mà thôi, trước mắt tuy rằng có thể ỷ vào Lao An nhân sủng ái hành động tự nhiên, nhưng hôm nay nếu là rơi xuống Thẩm Thanh Lan mặt mũi, đợi chính mình vừa đi, cái này Vương thị nhất định muốn gặp họa. Nàng liên muốn lược nhịn một chút, dù sao cũng là một đứa trẻ mà thôi. Ai có bỏ được hạ tử thủ chờ đắc ý hết thích, chút giận ra xong khí, chính mình lại lặng lẽ đưa chút ngân lượng đồ ăn cho hài tử, đem hắn đưa trở về xong việc, ai biết bên ngoài người vậy mà đánh chửi đứng lên không dứt. Dừng tay Thẩm Thanh Lan đứng ở cửa, trầm giọng quát. Chỉ thấy Vương thị đầu bếp nữ đem một cái 5-6 tuổi gầy yếu tiểu nam hài liều mạng ôm vào trong ngực, không người che chở hài tử, hai mẹ con khóc thành một đoàn. Một cái hệ lam vải bông tạp dề béo đầu bếp nữ chính một tay níu chặt Vương thị muốn đem nàng kéo ra, một tay kia cao cao dương khởi bàn tay, chuẩn bị phiến hải tử cái tát, nghe tiếng bất mãn dừng tay, quay đầu hướng Thẩm Thanh Lan, cười ngượng ngùng, tứ tiểu thư, ngài đừng quản cái này bẩn nhàn sự, cái này danh con lại dám ăn vụng cho Lào An nhân đồ vật, cái này còn cao đến đâu ăn vụng cố nhiên không đúng, được, là Lào An nhân cứ gọi ngươi đánh chửi hải tử. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng hỏi, nàng nhìn. Thấy hài tử sợ hãi từ Vương thị trong ngực nhô đầu ra nhìn chính mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng loáng đều là dấu tay, mười phần chói mắt. Cái này đây cũng không phải béo đầu bếp nữ sắc mặt cứng đờ, xin giúp đỡ nhìn về phía góc hẻo lánh một người. Thẩm Thanh Lan theo ánh mắt của nàng mới chú ý tới một cái không thu hút góc hẻo lánh đứng một người, đúng là Thẩm Thanh Chi nha đầu Liên Tâm, không khỏi nheo lại mắt. Liên Tâm y dịch tại trên cây cột, một bộ xem náo nhiệt, chờ cho hay bộ dáng. Làm Thẩm Thanh Lan ánh mắt nhìn qua thì lại nhanh chóng thu liễm bên cạnh xem biểu tình, đổi thành phẫn nộ, ủy khuất, gió xoáy bình thường xông lại, đến Thẩm Thanh Lan trước mặt, thiên lại cùng kính hành lễ. Tứ tiểu thư, ngài ở trong này, vậy thì thật là tốt cho nô tỳ làm chủ, cái này sườn kho cũng không phải là Tam tiểu thư muốn ăn, mà là Tam tiểu thư nghe nói Lao An nhân thân thể lược cảm giác khó chịu, phí tâm nghiên cứu ra được khai vị bổ dưỡng phương thuốc. Nhường nô tỳ tại phòng bếp bận bịu hơn nửa ngày vừa mới làm tốt, muốn tặng cho lão an nhân, liền như thế bị tao đạp, nô tỳ lao động tuy là không đáng giá tiền, nhưng Tam tiểu thư đối lão an nhân hiếu tâm bị hủy, chẳng lẽ không nên trừng phạt một hai đích xác, đây không phải là lão an nhân hạ lệnh đánh chửi, nhưng loại sự tình này, chẳng lẽ còn muốn dâng lên đến lão an nhân trước mặt đi. Thẩm Thanh Lan âm thầm kinh hãi, không nghĩ đến nha đầu này nói chuyện thật tốt sắc nhọn. Lão an nhân xưa nay đối xử với mọi người ôn hòa nhân tử, như là biết các ngươi bởi việc này mà đánh chửi hài tử, chỉ sợ cũng uổng phí Tam tiểu thư hiếu tâm. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói, huống chi, Tam tiểu thư hiếu tâm là hy vọng lão an nhân thân thể khỏe mạnh, nếu là đưa qua đồ ăn mang vẻ có lệ khí, sợ là bất lợi với lão an nhân dưỡng sinh. Liên Tâm ngẩn ngơ, không nói gì lấy đáp. Béo đầu bếp nữ gặp Liên Tâm không nói lời nào, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trần chờ rụt tay về không đánh, lại gặp Liên Tâm hung hăng chừng nàng một chút, nàng nhanh chóng lại vén một bàn tay, dừng ở Vương thị đầu bếp nữ trên lưng. Thẩm Thanh Lan lập tức tức giận, không nghĩ đến cái này liên tâm cùng béo đầu bếp nữ vậy mà không nhìn chính mình, cố ý muốn tra tấn Vương thị mẹ con, lúc này hét lớn một tiếng, ai dám lại đánh, kéo đi lão an nhân trước mặt. Béo đầu bếp nữ trước kia cũng là cảm thấy Thẩm Thanh Lan tính tình tốt, cũng không phải đứng đắn phân Ninh Thẩm phủ chủ tử tiểu thư, sẽ không cho là thật vì một cái hạ nhân ra mặt, mới dám làm trái, hiện tại thấy nàng thật sự tức giận, cũng không dám động thủ. Ơ, đây không phải là tứ tiểu thư nha, làm sao đây là cho lão an nhân làm ăn, lại cùng đầu bếp nữ ồn ào lên cách đó không xa đột nhiên nhớ tới một trận tiếng cười, dẫn tới mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đặng thị lôi kéo Thẩm Chi Đống cười tủm tỉm đi lại đây, cùng nàng tươi cười vừa vặn tương phản là, Thẩm Chi Đống nghiêm mặt, rất không cao hứng, mặt sau còn theo ủ rũ Phỉ Thúy. Phỉ Thúy không mời đến Thẩm Thanh Chi, ngược lại mời tới Đặng thị cùng Thẩm Chi Đống. Thẩm Thanh Lan có chút đau đầu, không mặn không nhạt chào hỏi, nàng không phải cảm thấy Đặng thị là đến hảo tâm giải vây, nàng không lửa cháy đổ thêm dầu liền rất không tệ. Đại thiếu mãi mãi liên tâm lại quay đầu bổ nhào vào Đặng thị trước mặt, xoạch xoạch rơi lệ khóc lên, ngài tới vừa lúc, đây là cái phủ ngoài hài tử, chạy vào trong phủ đến ăn trộm Tam tiểu thư cho lão an nhân làm sương sườn, nô tỳ đau lòng Tam tiểu thư hiếu tâm bị tao đạp, nghĩ lược thêm trừng trị đứa nhỏ này, được tứ tiểu thư lại đem nô tỳ khiển trách một trận, nói Tam tiểu thư cho lão an nhân ăn đồ vật có lệ khí, nhường lão an nhân sinh bệnh. Thẩm Thanh Lan, đúng là khí nở nụ cười. Dù là Thẩm Thanh Lan sớm có chuẩn bị, đoán được nha đầu kia không phải cái lương thiện người, lại cũng không dự đoán được nàng lại như thế đổi trắng thay đen, còn nói phải có điều hữu lý, gọi người phân biệt không ra thật giả. Nàng yên lặng tinh tâm, cũng lược đợi chờ, bốn phía lại là tĩnh lặng im lặng, nhiều người như vậy bên cạnh xem, sửng sốt là không một người dám vì chính mình nói một câu công đạo lời nói, nghĩ đến, cũng bất quá là cường lòng không ép địa đầu xa mà thôi, chính mình tuy là hảo tâm, cuối cùng ở không dài lâu. Như thế nào so được qua bị đại thái thái nâng ở lòng bàn tay Tam tiểu thư Thẩm Thanh Lan có chút tâm lạnh, chuyển lại cười nhẹ thoải mái, lợi hại như vậy nha đầu, ta ngược lại là chưa từng thấy qua, thật là mở rộng tầm mắt. Thẩm Thanh Lan đem đứa bé kia kéo đến trước mặt, chỉ vào hắn trải rộng đầy mặt sưng đỏ cùng dấu ngón tay, cùng với đã bị lôi kéo phải có vài đạo vết rách cũ nát xiêm y, đây cũng là lược thêm trừng trị tâm địa ác độc như thế. Cũng đừng nói là Tam tiểu thư dạy ngươi ngươi bậc này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ác nô ỷ vào Tam tiểu thư ôn hòa liền muốn làm gì thì làm ngoan độc thiếu đạo đức sự tình liền đẩy đến Tam tiểu thư trên người, đây mới là làm bẩn Tam tiểu thư đối lao an nhân hiếu. Tâm